làn môi hồng đã heo úa yêu thương. Em về đây ôm hình hài giá rời, đôi bờ vai em thơ dài như lá. Gần bên em cùng tần nỗi điều tan, hồn em còn mờ phù lớp tan hoang, như con mang đầy dấu vết kinh hoàng. Tôi thủ loài giặc biển, loài giặc nước còn ích kỷ vô tâm, lớp vỏ dày với lòng tham vô tận. Khóc đi em chúa với niềm tủi hận, giọt lệ em là nước mắt Việt Nam. Cho tôi hôn giọt nước mắt nồng nàn, còn ấm áp buồn thương tình dân tộc. Nơi phù hoa tim ta còn khắc khoải, và quặn đau khi nghĩ đến quê hương. Vì bao người còn trong nước sống tang thương, em về đây chung một lòng cùng báo thù. Mờ phù lớp tan hoang, như con mang đầy dấu vết kinh hoàng. Tôi thủ loài giặc biển, loài giặc nước cứu tình em, và giết chết đời em. Dần loài còn đính kỷ vô tâm, lớp vỏ dày với lòng tham vô tận. Khóc đi em chúa với niềm tủi hận, giọt lệ em là nước mắt Việt Nam. Cho tôi hôn giọt nước mắt nồng nàn, còn ấm áp buồn thương tình dân tộc. Nơi phù hoa tim ta còn khắc khoải, và quặn đau khi nghĩ đến quê hương. Vì bao người còn trong nước sống tang thương, em về đây chung một lòng cùng báo thù. Hôm nay mộng dữ đã qua rồi, đêm tình yêu hàn gắn vết thương đời. Trời ta xây trần tuyến.